Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1173, chương 1174, sát lục tiến hành thì. Hỗn đàn, ta muốn ngươi chết, giống, ngập trời giống giận, Mai Gia hai huynh đệ hướng phía Diệp Lăng ầm ầm đánh tới. Giờ khắc này, tràn đầy tức giận đều hóa thành vô cùng lực lượng. Trong lòng bọn họ bạo ngược mọc thành bụi, bọn họ muốn đem tên hỗn đản này xé thành mảnh nhỏ. Lễ tế tam đệ trên trời có linh thiêng, không, không xé thành mảnh nhỏ, mà là nhét vào hồng vụ bên trong, đi cho tam đệ chôn cùng. Trong lòng hai người điên cuồng nghĩ đến, một như thực chất một dạng sát cơ, giạt rào bạo nổ phát, một sát na. Vô số chính tại chiến đấu cường giả, tựa hồ cũng bị điên cuồng Mai Gia nhị huynh đệ khí thế hù được. Nhưng là duy nhất không có bị hù dọa, cũng là Diệp Lăng, hai cái ngũ kiếp tiên đế, có tư cách gì làm cho hắn sợ hãi nửa phần. Mà một sát na này, chiến trường trên, lên, mọi người, tựa hồ trong lòng sớm đã đối với lần này ba người chiến đấu hạ kết cục. Diệp Lăng chắc chắn phải chết. Mai Gia hai huynh đệ, mỗi người đều là ngũ kiếp tiên đế cường giả, đặc biệt lão đại sở hữu lục kiếp tiên đế thực lực, nhưng là bọn họ lại đã quên, nơi này là cấm sử dụng tất cả thần thông, có thể dựa vào chỉ có nắm tay, khỏe mạnh nắm đấm. Mai Gia lão đại phẫn nộ một kích, mọi người ở đây đều là hít vào ngụm khí lạnh. Không có bất cứ người nào dám ngạnh kháng, đặc biệt còn thêm cái trước đồng dạng tức giận Mai Gia lão nhị. Ha ha, đến đây đi, Mai Gia tam huynh đệ. A hát không, là hai huynh đệ, bổn tọa tiễn các ngươi đi gặp các ngươi cái kia ngu xuẩn tam đệ. Diệp Lăng điên cuồng gầm thét, nhìn như là tử vong trước thất thần, kỳ thực trong lòng sớm đã tính toán được rồi tất cả. Chẳng qua những lời này lại làm cho vô số người nghe vào trong tai cảm giác được không tiết tháo. Một cái nho nhỏ người yếu có tư cách gì cùng Mai Gia hai huynh đệ liên thủ chém giết? Đây hết thảy đều chỉ trong phút chốc, mà sau một khắc ba người đã toàn bộ đụng vào nhau. Cho ta nằm hạ. Diệp Lăng dẫn đầu công kích đến Mai Gia nhị huynh đệ. Trong cơ thể lực lượng toàn bộ cuộn trào mãnh liệt mà ra, sục sôi như nộ giang một dạng lực lượng không ngừng oanh kích lấy hư không. Bát quái trưởng, du ly thê hạ, mai nở bốn độ, rực rỡ tinh không, ung ung, trong sát na, ba người công kích đụng vào nhau, một khí lãng khổng lồ lấy ba người làm trung tâm, điên cuồng hướng phía bốn phía khuếch tán đi, hoa lạp lạp. Như lao nhanh thủy triều, cái kia khí lãng khổng lồ đánh thẳng vào chu vi từng cái cường giả. Thực lực ở nhị kiếp tiên đế cường giả, dĩ nhiên toàn bộ bị cổ khí lãng này đánh bay, ngã xuống đất thổ huyết, khủng bố vô biên, vô số người, toàn bộ kinh hãi không thôi. Cái này vẻn vẹn nhị kiếp tiên đế tên dĩ nhiên có thể cùng Mai Gia hai huynh đệ ngạnh bính một cái. Tưởng chừng như là bất khả tư nghị a, mà sau một khắc, Diệp Lăng song quyền chính đánh Mai Gia hai đại cường giả chiến đấu. Xuất hiện kết cục, hoa, Mai Gia lão nhị cũng không nhịn được nữa. Trên cánh tay huyết nhục tức thì nổ tung bay ngược, thịt nát tiên huyết văng khắp nơi, miệng lớn phun ra máu đen, rất rõ ràng là nội tạng bị tuyệt đối thương tổn. Ha ha, chết đi. Diệp Lăng giữ tợn cười hướng phía sụt mà bay Mai Gia lão nhị giết. Mà Diệp Lăng khóe miệng nhưng cũng mang theo một luồng tiên huyết. Khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch. Hắn bị Mai Gia hai huynh đệ phẫn nộ một kích. Mặc dù là hầu như vô địch khí lực, như trước không thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu tặc, ngươi dám. Mai Gia lão đại viên mắt tựa hồ sẽ bị tê liệt. Vẻ kinh hãi tích chữ ở trong mắt. Không, đại ca, cứu ta. Mai Gia lão nhị bi minh, bi thương than khóc, gào thét. Vừa mới cái kia một quyền kinh khủng, đã đem hắn đánh ngũ tạng lục phủ toàn bộ xuất huyết. Nếu như mình tái sinh sanh kề bên trên, lên, một quyền, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh kết cục a. Không, là thập tử vô sinh a. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình lại bị một cái nhị kiếp tiên đế bước cho đến cái này phần lên. Diệp Lăng Động giơ tay lên chính là một quyền, ngũ chỉ nắm chặt, hung hãn lực lượn lờ ở ngũ chỉ bên trong. Quyền hung hãn đánh vào Mai Gia lão nhị thân lên, hai mắt hàm chứa vô biên sợ hãi. Mai Gia lão nhị thân thể bỗng nhiên một hồi, khuôn mặt sắc chợt trắng bệch như tờ giấy, thân thể không khỏi lay động một cái, trong mắt dần dần tràn ngập lên một cho nguội khí độ. Không, nhị đệ, Mai Gia lão đại triệt để điên cuồng. Hai vị huynh đệ liên tiếp chết ở trước mắt mình, hơn nữa còn là bị cùng một người giết chết. Loại cảm giác này làm cho hắn triệt để mất lý trí. Hắn hiện tại muốn không phải là cái gì cho má thanh long huyết tủy, mà là muốn giết trước mắt Diệp Lăng, đưa hắn triệt để xé nát. Ta nói, muốn đem các ngươi đi bồi cái kia phía trước chết đi tên. Bổn tọa tuyệt không nuốt lời. Nhất đạo xâm nhiên chính là lời nói theo Diệp Lăng trong miệng vang lên. Oanh, một đạo giống như sao rơi quyền, trong nháy mắt lại đánh trúng Mai Gia lão nhị thân thể. Phanh, Mai Gia lão nhị thân thể trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát vãi đầy mặt đất. Tiên huyết cùng nội tạng càng là bốn phía rơi dưới, thảm liệt không gì sánh được. Vô số người chứng kiến về sau, trong dạ dày đều một trận bốc lên. Nhị đệ, đang muốn nhằm phía Diệp Lăng Mai Gia lão đại đình chỉ bước tiến. Ngẩn, hoàn toàn ngẩn, ánh mắt trống rỗng, hổ nhãn phiếm hồng, giàn giụa nước mắt rơi xuống ở đại địa lên. Không, Mai Gia lão đại Dương Thiên. Này, gào thét, thanh âm thê thảm khàn khàn. Tựa hồ bị cái này thế giới lớn nhất tai nạn, cổ chỗ, cầu gân như thanh long một dạng hiện lên, hai tay gắt gao xiết, lòng bàn tay đã bị móng tay cho đâm rách, tích xuất máu đỏ tươi xuống. Không, không, không thể, các ngươi làm sao sẽ chết? Không, nhất sau một tiếng, Mai Gia lão đại rít gào thống khổ, cũng không nhịn được nữa, quay đầu nhìn về phía Diệp Lăng. Nhãn thần bên trong, ngoại trừ xâm nhiên nồng nặc sát cơ, không còn còn lại. Ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, chết a! Mai Gia lão đại triệt để mất đi lý trí, điên cuồng hướng phía Diệp Lăng giết tới. Bàn tay mang ra, lòng bàn tay tiên huyết phun như mưa trụ, nhưng là hắn lại không để một chút để ý. Nội tâm của hắn đã bị bi thương cùng sát lục triệt để chiếm giữ, cũng nữa dung không hạ còn lại. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, nếu giết hai cái, vậy cũng không để bụng lại giết một cái. Nhưng là đang ở này lúc, trái tim của hắn tựa hồ cảm ứng được nguy cơ, bỗng nhiên nhảy lên. Diệp Lăng đột nhiên xoay người, lại chứng kiến một thanh đơn đao hung hăng vỗ vào thân thể của mình lên. Một to lớn lực lượng trực tiếp đưa hắn bỏ rơi đến rồi cái kia tràn ngập hồng sắc vũ khí bên trong. Là ngươi? Diệp Lăng nhìn cái kia xuất thủ đánh lén tên, bất ngờ chính là Ô Vân Hải. Hiu, Diệp Lăng trực tiếp bị đập bay đến rồi hồng vụ bên trong. Căn bản không kịp bất kỳ phản kháng, mà vô cùng phẫn nộ Mai Gia lão đại, đột nhiên đình chỉ cước bộ. Nhìn hung hiểm hồng sắc vũ khí, há to miệng, phát sinh lẩm bẩm tiếng vang. Cừu nhân phía trước, nhưng là chính mình lại không thể báo thù tự tay giết hắn đi. Loại tư vị này, quả thực sống còn khó chịu hơn chết a. Mai Bất Lý, ngươi đã muốn thay huynh đệ ngươi báo thù, ngươi liền giết đi vào a. Đột nhiên, ở Mai Gia lão đại thân về sau, một tiếng xâm nhiên thanh âm vang lên, sau một khắc, vẻ hàn quang phóng lên cao, Mai Gia lão đại giữ tợn quay đầu, thân thể lại không cầm được hướng phía kinh khủng kia hồng vụ bay đi. Ô Vân Hải, ta chờ chú ngươi chết không yên lành. Mai Gia lão đại một câu cuối cùng tức giận rít gào. Chính là chớ chú đánh lên hắn tứ kiếp tiên đế. Ô Vân Hải, nhìn cái kia bị hồng vụ cắn nuốt Mai Gia lão đại. Ô Vân Hải miệt thị cười. A hát, phế vật, tam huynh đệ đều giết không được một cái người yếu. Sống còn không bằng chết đi. Mọi người nghe được câu này, lưng đều không cầm được lạnh cả người. Chẳng qua thanh long huyết tủy mê hoặc, lại đem xung động cuồng nhiệt xông lên đầu của bọn họ. Sát lục, tiếp tục, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.